Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 534, đối mặt trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa cảm nhận được ánh sáng mặt trời, trên khuôn mặt của Trương Lôi tràn ngập niềm vui sống sót sau tai họa, nhưng Dương Gian thì không nghĩ vậy, bởi vì Tô Viễn đã biến mất. Với Tô Viễn, hắn luôn không thể hiểu được ý định của đối phương, nhưng dựa trên những hành động của Tô Viễn, Dương Gian cũng đã có một suy đoán. Có lẽ anh ta đang nhắm vào quỷ sai, giống như sự kiện quỷ chết đói ở thành phố Đại Sương trước. Đây, anh ta đã giải quyết sự kiện linh dị cấp S của thành phố Đại Sương, sau đó biến mất một thời gian. Khi gặp lại anh ta đã điều khiển được quỷ đói, thật là một khả năng không tưởng. Vì vậy, Dương Gian nghi ngờ rằng trên người Tô Viễn có thứ gì đó tương tự như tờ giấy da người, chính vì có thứ đó mà anh ta mới dám nhắm vào quỷ sai. Và cũng không để mắt đến tờ giấy ra người của mình. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn, lý do thực sự có lẽ chỉ có Tô Viễn mới biết. Dưới ánh sáng ấm áp của mặt trời, lúc này Dương Gian cuối cùng cũng cảm nhận được một chút ấm áp. Dù sao đi nữa, hắn cũng đã sống sót. Quá khó khăn, đây là lần hắn gặp khó khăn nhất trong tất cả các sự kiện linh dị mà hắn từng trải qua. Dốc hết sức mình chỉ để sống sót đã là nỗ lực lớn nhất của hắn. Những nguy hiểm trong đó không thể tưởng tượng được, chỉ cần bước sai một bước là tử vong, đặc biệt là khi phải đấu tranh với quỷ V số lượng, áp lực đó đủ để khiến người ta suy sụp. Một bên là quỷ liên tục giết người, một bên là phải mò mẫm trong bóng tối để tìm kiếm các ngự quỷ khác. Quá trình đó, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng và không thể bỏ cuộc giữa chừng. Nếu bỏ cuộc, quỷ giết đủ số người, sự việc linh dị này sẽ trở nên vô giải. Nhưng may mắn thay, mọi thứ đã kết thúc. Lúc này hắn chỉ muốn trở về thành phố Đại Sương, trở về biệt thự của mình ở khu vực ven sông để ngủ một giấc thật ngon, không bận tâm gì nữa. Dương Gian, chúng ta đã sống sót, chúng ta đã sống sót, cậu và Tô Viễn thật đáng kinh ngạc, thật tuyệt vời. Trương Lôi nằm trên mặt đất, khuôn mặt chết cứng ngắc của hắn lộ ra vẻ biết ơn. Thật không thể tin rằng tôi có thể sống sót sau khi đối đầu với một con quỷ cấp độ như vậy. Trước đây tôi nghĩ rằng những sự kiện linh dị mà tôi gặp phải đã đủ đáng sợ rồi, nhưng so với con quỷ này, những thứ đó thật dễ thương như những chú thỏ con. Đây là một sự kiện linh dị thực sự không thể giải quyết, không chỉ giết chết các ngự quỷ khác để trưởng thành mà còn có thể tái khởi động sau khi bị hạn chế và không thể thoát ra khỏi quỷ vực này. Ha ha ha, tôi thực sự đã sống sót, sau này tôi có thể khoe rằng tôi đã tham gia giải quyết một sự kiện linh dị cấp C. Ha ha ha, mặc dù trên mặt là niềm vui sống sót sau tai họa, nhưng trong mắt Trương Lôi vẫn hiện rõ sự sợ hãi sâu sắc. Dương Gian nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Trương Lôi một cái rồi nói, đừng vội mừng, chỉ cần cậu có thể sống lâu hơn, theo tình hình hiện tại, tôi nghĩ rằng sau này cậu sẽ không thiếu cơ hội tham gia đâu. Vậy thì thôi, nếu tôi có thể sống sót trong quá trình giải quyết vấn đề phục sinh của quỷ lân này, cả đời tôi sẽ không muốn tiếp xúc với những thứ như vậy nữa. Nếu thực sự không thể tránh được, tôi thà tự sát. Trương Lôi cười khổ nói, hắn đã bị ảnh hưởng tâm lý, nếu không có Dương Gian ở đó, dẫn dắt họ vượt qua lần tấn công đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó lại có Tô Viễn cứu viện, hắn hoàn toàn không thể nghĩ ra cách nào để sống sót. Nếu gặp phải một mình, thay vì chờ chết trong sợ hãi, hắn thả tự sát, ít nhất có thể chết một cách an lành hơn. Tô Viễn đâu? Anh ta đi đâu rồi? Sau niềm vui, hắn cuối cùng cũng nhận ra thiếu một người. Tô Viễn không thấy đâu, anh ta có phải là... Anh ta đi tìm quỷ sai, thu dọn tàn cuộc, có gì đó kỳ lạ, quỷ sai muốn đi đâu? Tô Viễn nhíu mày, nhìn về phía trước, kế hoạch diễn ra rất suôn sẻ, nếu không có sai sót, quỷ đã bị thay đổi ký ức, đánh giá sai số lượng quỷ của mình, tưởng rằng trong cơ thể mình không có quỷ, số lượng là không. Vì vậy, quỷ sẽ chọn quay lại quỷ quan để tiếp tục phục sinh. Vì vậy, việc anh ta cần làm là đề phòng bất ngờ, để quỷ sai quay lại quỷ quan một cách suôn sẻ, sau đó lợi dụng điều đó để giam giữ, thu hoạch chiến lợi phẩm của mình. Điều duy nhất cần đề phòng là ngăn chặn quỷ chạy đến thành phố Đại Kinh, dù quỷ tự cho rằng mình có thể áp chế số lượng là không an toàn cho ngự quỷ, nhưng đối với người thường vẫn là một cơn ác mộng. Ngự quỷ ít nhất có một con quỷ trong cơ thể, còn người thường thì không, trong mắt quỷ vẫn là trạng thái lẻ loi, có thể liên tục tái khởi động, không thể giải quyết, áp chế được. Bốn con quỷ, nếu bắt đầu giết người, ai có thể chịu nổi? Vì vậy không thể hoàn toàn bỏ mặc, nếu không hậu quả mà con quỷ này gây ra không kém gì sự kiện quỷ chết đói ở thành phố Đại Sương. Vì vậy, Tô Viễn cũng đang theo dõi quỷ sai. Quỷ sai di chuyển không nhanh nhưng cũng không chậm, nhìn từ xa sẽ thấy phía trước có một vùng tối tụ lại không tan và có hình dáng của một cái quan tài. Cái quan tài đen này hơi lớn, phủ rộng vài dặm, trông thật kỳ dị. Bóng tối đậm đặc như mực, như một đám mây dày, giống như một bức tường đen chặn đường bốn phương tám hướng. Sau khi tiến một đoạn đường, lại đột nhiên dừng lại, đứng yên. Không động đậy, chuyện gì thế? Tại sao quỷ không di chuyển nữa? Chẳng lẽ phòng thí nghiệm ở ngay đây? Tô Viễn nhíu mày suy nghĩ. Anh không biết rằng quỷ vực của quỷ sinh đã cuốn một số người đang hướng đến trung tâm huấn luyện vào. Họ chính là nhóm người của Vương Tiểu Minh. Từ khu vực phòng thí nghiệm đi ra, đạt được thỏa thuận, tiến đến trung tâm huấn luyện để giúp giải quyết quỷ sai. Bây giờ họ vừa vặn đối mặt trực tiếp, vì từ phòng thí nghiệm ở đi ra, họ cũng mang theo quỷ quan, ý định rõ ràng là để quỷ quay lại quỷ quan. Cũng vẫn là Lý Quân sử dụng quỷ vực mang theo một nhóm người đến trung tâm huấn luyện, nên người đầu tiên phát hiện ra điều không ổn cũng là Lý Quân, vì khi quỷ sai bao phủ mọi người vào trong quỷ vực, ngay lúc đó, quỷ vực của anh ta bị áp chế, ngọn lửa quỷ lắc lư, phạm vi bao phủ của quỷ vực bị thu hẹp. Nhanh chóng, ngay lập tức anh ta dừng lại. Vì lúc này quỷ vực đã không thể bao phủ tất cả mọi người, cũng nhờ quỷ sai đã bị động tay chân, nếu không với sự thay đổi đột ngột này, rất có thể những người ở xa đã bị tấn công. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhận thấy điều bất thường xung quanh, những người khác ngay lập tức cảnh giác, có chút vấn đề, đây là quỷ vực của quỷ sai. Quỷ đã rời khỏi trung tâm huấn luyện, chẳng lẽ Tô Viễn và họ gặp chuyện, quỷ đã chạy ra. Với quỷ vực của quỷ sai, Lý Quân không lạ lẫm, vì khi quỷ sai mất kiểm soát lần đầu, chính anh ta đã dẫn Vương Tiểu Minh trốn thoát ra ngoài. Cách chương.